Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4631, ngốc rơi, chương 4635, ngốc rơi. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, tất cả quân quan, nhất thời đều hiểu rõ ra, Chu Hoành Vũ không quan tâm phân ra lợi ích, chỉ cần bọn họ làm ra đầy đủ cống hiến, lại nhiều lợi ích, hắn cũng nguyện ý phân ra tới. Dù sao, không giải quyết những phiền toái này lời nói, Chu Hoành Vũ cũng một phân tiền đều lấy không được. Mà một khi giải quyết những phiền toái này, Chu Hoành Vũ tất nhiên có thể vớt cái đầy bồn đầy bát. Các vị đang ngồi, khẳng định cũng sẽ có đại thu hoạch. 100 triệu tiền thưởng, 300 triệu thành bảo sao? Hoàn toàn có thể thỏa mãn a. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, lại nhiều kim tiền cùng lợi ích, cũng không phải là không có khả năng đó a. Sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ là một cái hào phóng nhân. Hắn ăn thịt, khẳng định cũng sẽ để bọn hắn ăn canh. Đương nhiên, nếu như vọng muốn không hề làm gì, cứ như vậy ngồi đợi chia tiền. Cái nào hóng mát, liền cái nào đợi đi. Coi như Chu Hoành Vũ không đối phó bọn hắn, dưới quyền bọn họ tướng quân cùng các binh sĩ, có thể chưa hẳn chịu lưu lấy bọn hắn. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, tiền, ta nơi này có là, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh, cũng có thể cầm công huân đến đổi. Ngoặc kép, thế nhưng là, cái gì cũng không làm, liền muốn lấy tiền. Ha ha, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, người chủ tướng kia mở miệng nói, không có vấn đề, chúng ta cũng không phải lấy không tiền người. Người nói đi, muốn chúng ta làm thế nào? Ngoặc kép, đối mặt người chủ tướng kia lời nói, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, đến cùng làm thế nào? Ta cũng không biết, các ngươi có thể không hề làm gì, cũng có thể làm chuyện các ngươi muốn làm. Ta duy nhất có thể bảo đảm là, các ngươi làm hết thảy, cũng sẽ không làm không. Đến cho các ngươi sở tố sở vi, đến cùng có giá trị lớn cỡ nào. Tin tưởng mọi người trong lòng mình đều nắm chắc, chỉ muốn các ngươi dám muốn, ta liền dám cho. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Chu Hoành Vũ mặc dù nói thống khoái, nhưng là trong đó bẫy dập, thế nhưng là rất khủng bố. Nếu quả thật có người công phu sư tử ngoạm, giao giá trên trời, như vậy, chỉ cần có người giết bọn hắn, chẳng phải cũng là một cái công lớn sao? Bọn họ dám muốn, Chu Hoành Vũ cũng dám cho. Đáng tiếc là, bọn họ lại không thể nào còn sống dẫn tới tiền thưởng. Tránh thức lĩnh tiền thưởng, chỉ sợ là những cái kia giết chết người của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như bọn họ bình thường chào giá lời nói, liền không có cái vấn đề này. Ai nếu dám xuống tay với bọn họ, cái kia chính là tại tạo phản. Chu Hoành Vũ chẳng những sẽ không ban thưởng bọn họ, ngược lại sẽ trị bọn họ sát hại đồng liêu chi tội. Giao phó xong hết thảy về sau, Chu Hoành Vũ không có dừng lại lâu. Còn có 9 tòa quân doanh, cần hắn đi du thuyết đây. Tiếp xuống hành trình, từ không cần nhiều lời. Trên cơ bản, đồng dạng quá trình, lặp lại 9 lần mà thôi. Huyền Thiên Pháp Thân đem người tính toán quá chết rồi. Trong lúc đó, tuy nhiên có cái kia tử trung phần tử tiến hành chất vấn, nhưng là, hắn các đồng liêu, lại không có khả năng ngồi nhìn bọn họ phá hư chuyện tốt của mình. Không cần Chu Hoành Vũ động thủ, chính bọn hắn đồng liêu, liền giết chết bọn họ. Nói đùa cái gì a? Hơn 10 triệu tiền thưởng, hơn ức thành bảo, đây đã là bọn họ tối trung cực mộng tưởng rồi được không? Ai dám phá hư chuyện tốt của bọn hắn, bọn họ liền liều mạng với người đó. Mà lại, liền coi như bọn họ không đồng ý, cái kia lại có thể thế nào đâu? Tất cả binh lính đều đã bị đón mua, bằng vào lực lượng một người, làm sao đi đối kháng? Trong vòng 3 ngày, Chu Hoành Vũ triệt để hoàn thành đối quân đội cải chế. Từ giờ khắc này, Thanh Khâu thành 300.000 đại quân đều chỉ nhận Chu Hoành Vũ, không nhận bất kỳ người nào khác. 3 ngày nay bên trong, phủ thành chủ các phân chi gia tộc người nhao nhao tiến đến phủ thành chủ, nỗ lực dò xét tra một chút tin tức, hỏi ý kiến hỏi một chút các phân chi gia chủ cùng trưởng lão. Vì cái gì còn không trở về? Thế nhưng là những người này, đều một đi không trở lại. Bị 10 đại quân danh phái ra đội tuần tra thành viên, cho bắt được trở về. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có đại khai sát giới, nhằm vào cùng hủy diệt tư đồ gia tộc cả nhà, là phủ thành chủ chủ mạch. Phủ thành chủ chủ mạch đã bị chém tận giết tuyệt. Về phần những thứ này chi mạch thành viên, bọn họ là vô tội. Dù sao, trong chuyện này, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có tham dự, thậm chí ngay cả biết cũng không biết. Đã như vậy, Chu Hoành Vũ làm sao có thể giận chó đánh mèo cùng bọn hắn đâu? Bất quá, không giết bọn hắn, không có nghĩa là có thể mặc kệ bọn hắn. Tương lai trong vòng một năm, bọn họ đều chỉ có thể bị giam giữ tại quân đội phòng giam bên trong. Chờ Chu Hoành Vũ lúc rời đi, tự nhiên sẽ đem bọn hắn phóng xuất. Lấy bọn họ trước kia sở tác sở vi, nhốt bọn họ một năm cấm đoán, tuyệt đối là trừng phạt đúng tội. Theo phủ thành chủ chi nhánh thành viên bị đại lượng bắt, thời gian dần trôi qua, tin tức vẫn là không thể tránh khỏi tiết lộ ra ngoài. Theo tin tức khuếch tán, Thanh Khâu nội thành, các đại thế lực đều ý thức được, sự tình tựa hồ có chút không đúng. Sau 3 tháng, các đại thế lực phân biệt phái ra đại biểu, tiến về phủ thành chủ hỏi thăm đến tột cùng. Đối mặt mọi người hỏi thăm, Từ Mông Đa ra mặt, đem đã từng nói lý do thoái thác, lại nói một lần, biết được phủ thành chủ chủ mạch, vậy mà bởi vì lần này cải chế, mà bị triệt để hủy diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngớ ngẩn, làm sao bây giờ, cải chế đã hoàn thành, tiền của bọn hắn, cũng đều giao đi lên. Đi qua 3 tháng tiêu hóa cùng hấp thu, bọn họ đã trải qua sơ bộ nắm trong tay hơn 4,700 tòa sản nghiệp. Lúc đến bây giờ, bọn họ xác thực có thể yêu cầu đem tiền quay trở về. Thế nhưng là tiền một khi lui trở về, những cái kia sản nghiệp, nhưng là một lần nữa trở lại phủ thành chủ trong tay. Rất hiển nhiên, cái lựa chọn này, mọi người là tuyệt đối sẽ không chọn. Đã không thể trả lại tiền, như vậy, chẳng lẽ nói, bọn họ muốn đứng ra, chủ trì chính nghĩa, lưu manh Thanh Khâu thành nguyên thành chủ, đem tất cả tài phú, giao cho phủ thành chủ các phân chi trưởng quản sao? Thế nhưng là, làm như vậy, đối mọi người có ích lợi gì chứ? Trọng yếu nhất chính là, một khi phủ thành chủ các phân chi, bác bỏ trước đó cải chế, lui về tất cả kim tiền, thu hồi tất cả sản nghiệp, lại nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đại biểu nhao nhao lui ra khỏi phủ thành chủ. Trong chuyện này, các đại thế lực tạm thời đều không muốn ra đầu, coi như muốn xuất đầu, cũng không phải hiện tại, mà chính là chờ bọn hắn triệt để tiêu hóa hấp thu, triệt để nắm trong tay những cái kia sản nghiệp về sau. Lại nói còn lại, hiện tại chính là cải chế thời khắc mấu chốt. Thanh Khâu nội thành nhất định phải bảo trì cùng bình thản ổn định. Chỉ có ở vào tình thế như vậy, cải chế mới có thể hoàn mỹ đạt thành. Bọn họ cũng mới có thể chân chính đem sở hữu sản nghiệp triệt để chuyển biến thành cá nhân tài sản riêng. Bởi vậy, tương lai thời gian một năm bên trong, bọn họ so Chu Hoành Vũ càng hy vọng Thanh Khâu thành có thể hòa bình ổn định. Bởi vậy, cho dù vụng trộm, mọi người đã mơ hồ phát giác được, Chu Hoành Vũ có thể là thước xào cưu chiêm, nhưng là, lại không có có bất kỳ một thế lực nào chịu đi điều tra, càng không có bất kỳ cái gì thế lực nỗ lực đứng ra vạch trần Chu Hoành Vũ. Lúc cho tới bây giờ, các đại thế lực đã thông qua mỗi người con đường, biết rồi Chu Hoành Vũ tình huống, còn lại không nói. Chỉ là cái kia 30 vạn tử trung cùng Chu Hoành Vũ đại quân, chính là một cái phiền toái. Tuy nhiên, các đại thế lực liên thủ phía dưới, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép cái này cái gọi là 300.000 đại quân. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, dựa vào cái gì, bọn họ làm như vậy, có chỗ tốt gì sao? Không, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại có chỗ xấu đi. Một khi bóc trần Chu Hoành Vũ như vậy, đây hết thảy bất quá là một trận âm mưu mà thôi. Các đại thế lực cũng bất quá là mắc lừa bị lừa gạt nhân mà thôi. Cho dù cái kia khế ước đắp phủ thành chủ đại ấn, cũng căn bản không làm đếm. Các đại thế lực cũng biết, bọn họ nộp lên kim tiền, coi như không có toàn bộ trở đi, chỉ sợ cũng trở đi một nửa. Nỗ lực kim tiền là không thể nào toàn bộ đoạt về, mà bọn họ ký kết khế ước, lại đem triệt để hết hiệu lực. To lớn như vậy tổn thất, ai có thể tiếp nhận? Bởi vậy, cho dù biết rõ Chu Hoành Vũ là thước xào cưu chiêm, cho dù tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đây là một trận âm mưu, thế nhưng là, bọn họ chỉ có thể duy trì cái âm mưu này, tuyệt đối không cho phép có người bóc trần. Bằng không mà nói, mọi người nhưng là gà bay trứng vỡ, mất cả chỉ lẫn trai. Nhìn thấy các đại thế lực đều như thế thức thời, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không keo kiệt. Vẫn là câu nói kia, Chu Hoành Vũ ăn thịt, không thể keo kiệt đến liên tục điểm canh, cũng không cho mọi người uống đi. Đã các đại thế lực như thế phối hợp, vậy hắn cũng nên có chỗ biểu thị. Tại Huyền Thiên Pháp Thân tính toán phía dưới, tại hiện hữu thu thuế chính sách phía dưới, cho dù tiền thuế giảm phân nửa, đó cũng là một ngày thu đấu vàng. Mà lại, giảm xuống thu thuế phía dưới, Thanh Khâu Thành phát triển hẳn là càng nhanh, càng tốt hơn. Hết chương.